Đường Tăng sông Tây Du, chương 332, Đường Tăng đại náo âm tào địa phủ, 1, góc truyện audio.com, Đường Tăng lớn mật ngươi muốn tạo phản sao, Diêm Vương giận dữ nói. Thật ra, bản thân Diêm Vương cũng bị dọa cho giật mình, vì sao Đường Tăng này còn có pháp lực. Cho dù thần tiên, sau khi chết đi cũng chỉ còn lại có hồn phách cũng khó có thể nắm giữ pháp lực mới đúng, nhưng Đường Tăng này lại là chuyện gì? Đương nhiên, thần tiên nắm giữ tuổi thọ vô tận, nói như vậy sẽ không chết nhưng cũng sẽ không chết già, lại có thể bị giết chết giống như tình cảnh của Đường Tăng bây giờ. Một khi bị giết chết, ở dưới tình huống linh hồn không có chôn vùi, hồn phách tiến vào âm tào địa phủ gần như đều mất đi tất cả pháp lực. Đường Tăng, bản phán quan khuyên ngươi nên giơ tay chịu trói, tranh thủ sự khoan hồng. Thôi phủ quân cũng nói. Đường Tăng nghe vậy, chân mày nhíu lại, trong lòng hắn thoáng động, trong nháy mắt hắn lại lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Đường Tăng đã xuất hiện ở trước mặt Thôi phủ quân, một quyền đánh cho Thôi phủ quân nằm trên mặt đất. Ngươi, Diêm Vương giận dữ, Đường Tăng giơ tay lên chính là một chưởng đánh qua. Diêm Vương cười lạnh, mình không phải là đối thủ của Tề Thiên Đại Thánh, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của ngươi một hòa thượng cấp bậc kim tiên hay sao? Quỷ lực mênh mông cuồn cuộn đánh ra, Diêm Vương nắm lấy bàn tay của Đường Tăng, đang muốn tự mình ra tay trấn áp hồn quỷ của Đường Tăng, nhưng hắn lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, vội vàng buông tay, lùi về phía sau vài bước. Suy suy suy, trong âm thanh gần như khó có thể phát hiện ra, Diêm Vương kinh hãi phát hiện ra bàn tay của mình đã bị ăn mòn, đang bốc hơi. Điều này, Diêm Vương trợn mắt há hốc mồm, thân quỷ đế của mình lại có thể bị tổn thương được sao? Đường Tăng nhếch miệng cười, một quyền đánh vào trên mặt của Diêm Vương, đánh cho Diêm Vương đang ngây người ra phải bay ra ngoài. À, mặt của bản vương, Diêm Vương kêu lên thảm thiết phát hiện mặt mình cũng bị lực lượng không tên ăn mòn. Đường Tăng nhảy lên, chân đạp bay ra, ầm, Diêm Vương lại bay ngược. Đường Tăng thuấn di xuất hiện ở phía sau lưng của Diêm Vương, lại đạp một cái, khiến Diêm Vương bị đạp trở về. Vù, sau một khắc, Đường Tăng lập tức biến mất, sau đó lại xuất hiện ở phía trước Diêm Vương đang bay ngược, đạp một cước ở trên ngực hắn. Ầm một tiếng vang lên, Diêm Vương lại bay ngược, Đường Tăng giống như đá cầu, đá cho Diêm Vương bay tới bay lui. Cảnh tượng như vậy bị quỷ bộ và phán quan xung quanh nhìn thấy được, mỗi một con đều trợn mắt líu lưỡi, há hốc mồm, không dám tin tưởng vào mắt mình. Trời ạ, ta không nhìn nhầm chứ, Diêm Vương bị Đường Tăng đánh thảm, nhất định là mắt của ta xảy ra vấn đề. Một đám quỷ bộ cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Ầm, Diêm Vương bạo phát quỷ lực ngập trời mênh mông cuồn cuộn phát ra cuốn ra về phía Đường Tăng. Suy suy suy, nhưng chuyện càng quỷ dị hơn lại phát sinh, khi quỷ lực tới gần Đường Tăng trong phạm vi một thước lập tức giống như là tuyết tan vào mùa xuân, nhanh chóng tan rã. Đường Tăng cảm giác được ý chí của mình đang tiêu hao cực nhanh, nhưng đồng thời đã tự phát hấp thú ý chí vô chủ trong không gian xung quanh để khôi phục lại. Diêm Vương mở to hai mắt nhìn, loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, cho dù là Tề Thiên Đại Thánh 500 năm trước cũng phải dựa vào pháp lực thông thiên. Góc truyện audio.com, mới có khả năng đại náo địa phủ, người đâu, bắt lấy hắn khô bản vương. Diêm Vương nhanh chóng lui lại, đồng thời hạ lệnh cho tất cả tiểu quỷ đi tới bắt Đường Tăng. Tuy rằng đám quỷ bộ và tiểu quỷ xung quanh sợ hãi khi thấy Đường Tăng quỷ dị như vậy, nhưng Diêm Vương hạ lệnh, bọn họ không dám không nghe theo, tất cả đều xông về phía Đường Tăng. Đường Tăng khoát tay, một quả bạo liệt hỏa cầu đột ngột nổ tung xuất hiện ở trong tay. Không sai, đây là quả bạo liệt hỏa cầu, nhưng ở chỗ này màu sắc của nó lại là màu xanh lục. Đường Tăng rung lên tay, bạo liệt hỏa cầu màu xanh lục bị ném ra. Ầm, trong tiếng nổ lớn, ở đây đột ngột phát ra ánh sáng màu xanh lục, sóng công kích cuốn ra, một loại nhiệt độ cao tới mức quỷ dị khuếch tán ra thế như trẻ tre. Sóng công kích đi qua nơi nào, một đám tiểu quỷ lập tức tan thành mây khói, toàn thân của quỷ bộ cũng bốc hơi. A a a, cứu mạng, hồn thể của ta sắp bị tiêu diệt, các quỷ bộ đều sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng Đường Tăng vẫn chưa ngừng tay, hắn vung vẩy tay lại ném ra mấy quả bạo liệt hỏa cầu. Ầm, cách trương,